Thính giả cùng những người thực hiện chương trình đọc truyện đêm khuya đến với phần tiếp theo trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Thưa quý thính giả, trong Nỗi buồn chiến tranh, Phương tuy không phải là nhân vật chính nhưng vẫn có một vị trí quan trọng toàn bộ diễn biến câu chuyện với tư cách là người đàn bà có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Kiên. Tính cách của Phương được xây dựng vượt lên trên hình mẫu của người con gái thông thường để trở thành một ngoại lệ. Sự nhạy cảm của Phương trong mọi hoàn cảnh khiến chúng ta cảm thấy Phương như vượt hẳn lên so với người bạn trai cùng tuổi. Phương nói ra những điều lớn lao một cách trực tiếp như là lịch sử đã ứng vào miệng cô. Trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh, hình ảnh nhân vật Phương sẽ tiếp tục được khắc họa một cách rõ nét. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tối đen, yên ắng, bóng tối trở nên lạnh, đã đến lúc phải về rồi. Kiên thầm nghĩ và phóng tay ngồi dậy. Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy một nỗi tiếc nuối cay đắng, cảm thấy cái việc phải rời đây ra về là nặng quá sức mình. Như thấu cảm được lòng Kiên, Phương khẽ nói, chẳng sợ đâu, đằng nào cổng trường cũng đóng rồi, đợi tối khuya cụ lao công gà gật, ta trèo tường biến. Nhưng Phương không mệt à? Kiên thấy giọng mình như lạc đi. Không lạnh à? Có. Phương đáp và hơi nhổm người lên, vòng tay ôm lấy cổ Kiên kéo xuống. Thoạt tiên, một cảm giác nhức nhối làm Kiên gai hết người, run lên, gân cốt trùng xuống. Nhưng rồi, sự chấp nhận biến thành sức cuốn mãnh liệt, lập tức ghì riết anh, nuốt chặt anh vào thân mình mềm mại, thơm mát và nóng hổi, chân thành và mù quáng, đầy cuồng bách của Phương. Đó là một cái gì không thể ngờ được, như thể tiếng sét và hơn cả đau đớn, như thể đột ngột cất lên một tiếng kêu từ đáy lòng. Và không phải là cái hôn đầu tiên, nhưng là nỗi da diết đầu tiên được khám phá ra bên bờ hồ. Song tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Đột nhiên một ý chí sầm tối và cứng rắn đánh thức, nhói lên, nói rằng anh không được, anh không thể, rằng ráng hết sức bình sinh, Kiên tự rằng bình ra, thả buông vòng tay đang giằng siết Phương, ngồi chồm dậy. Sự buông hẫng ấy làm Phương lặng đi, mọi cảm giác choáng loạn tản bay, nhường chỗ cho sợ hãi và xấu hổ. Cô lăn tránh sang bên, gài nhanh hàng cúc áo sơ mi che kín ngực rồi nhẹ nhẹ ngồi dậy. Sóng hồ dập dềnh ì oạp vỗ vào bờ cỏ. Xa xa, từ chỗ pháo đội cao xạ chất nổi lên đám bè neo sâu trong hồ, một hồi kèn khuya chậm rãi sóng lên. Vị thần bảo hộ cứu tinh cho sự trong trắng và trong sạch của đôi bạn chẳng là ai khác ngoài chính họ. Gió thở dài, im lặng lan xa, hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên, để rồi mỗi người bị cuốn giạt ra mỗi ngả. Kiên đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Phương như muốn níu giữ cô. Kiên sợ phải không? Phương dịch lại gần. Sợ phải không? Phương cũng sợ. Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa. Mình... Kiên thì thầm ấp úng. Mình chẳng sợ ai, chỉ nghĩ là không nên. Mình đi... Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Phương... Chúng mình mãi mãi có trong nhau là hơn phải không? Ừ, thôi. Phương thở dài. Có điều Phương sợ nhất là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay. Mình sẽ trở về. Kiên nhấn mạnh. Nhưng bao lâu? Nghìn năm sau. Và anh không nghĩ khi đó anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi, Hồ Tây cũng khác. Thì sao? Mình không nghĩ như thế, tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được. Cả hai cùng im lặng. Em nhìn thấy tương lai. Phương nói, đấy là sự đổ nát, sự thiêu hủy. Có thể, nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại. Anh ngốc lắm, cha khác anh nhiều, cha anh ấy, Đúng thế, mình khác cha mình, nhưng... Phương hỏi câu này đừng giận nhé. Anh không yêu cha phải không? Kiên nhìn cô. Anh có nói chuyện với cha bao giờ không? Có chứ, hỏi gì lạ thế? Sao lại không? Nói chuyện nhiều. Thế cha có nói vì sao cha chẳng muốn sống nữa không? Vì sao cha lại hủy tranh của cha không? Không, ông chỉ nói với mình những chuyện khác. Nhưng sao lại hủy? Mình không hiểu. À, ừ nhỉ. Kiên đâu có biết chuyện ấy. Thế mà em lại biết. Thế mà cha lại kể với em. Em gần với cha anh, chứ không phải với anh. Ngọn lửa thiêu đốt các bức tranh, thiêu đốt cha và luôn cả đời em. Qua ánh lửa em nhìn thấy tương lai. Cái gì? Phương bảo sao? Nói gì như điên vậy? Thử nói rõ xem nào, Phương. Kiên không hiểu. Nỗi xúc động của Phương là trạng thái xa lạ đối với anh. Với câu chuyện của hai đứa đêm nay, mặt hồ này cũng chẳng liên quan đến việc anh sắp lên đường chiến đấu và anh với Phương sắp phải xa nhau. Phương nghĩ tới một cái gì ở ngoài tầm của anh. Từ ngày cha anh mất đi, em mới thực sự yêu anh và mới hiểu vì sao yêu anh như thế này. Phương nói trong hơi thở là tự nói với mình, hay đúng hơn như một người nào khác đang nói với mình. Em là đứa con gái lạc thời và lạc loài. Anh lại là người con trai đúng thời. Vậy mà tại sao chúng mình yêu nhau, bất chấp tất cả, bất chấp tất cả sự khác nhau quá lớn giữa hai đứa, anh có biết không? Thôi chúng mình về đi, chúng mình... Kiên sợ. Chúng mình nói những chuyện ấy làm gì? Sao lại lạc thời, sao lại khác nhau? Bây giờ thì em hiểu rằng... Phương vẫn thì thầm xa vắng. Nếu cha anh là người cùng thời, là anh, thì em sẽ yêu cha anh, chứ không phải là yêu anh. Kiên rùng mình, nhưng Phương không để anh nói. Cô đặt dọc ngón tay trỏ lên môi anh, nói tiếp. Anh ít giống cha, và càng ngày càng ít giống. Anh say mê cuộc chiến tranh đến đứng ngồi không yên. Anh không yêu mẹ, không yêu cha, không yêu tình yêu của em. Anh khăng khăng, tôi đi chiến đấu, tôi là con người trung thực, tôi trong sạch và tôi không muốn em bị nhơ nhuốc, không có gì mới cả. Kiên buồn bực, anh chẳng hiểu ra làm sao nữa. Phương như thể đang lên đồng, như thể ăn phải nấm độc mà nói nhảm. Phương hay nói chuyện với cha mình lắm phải không? Cần nhớ rằng cha mình có những ý nghĩ khó hiểu và sai. Nhiều khi cha mình không thấy được những giá trị cao đẹp của cuộc chiến tranh hiện nay. Ông ôm trong lòng toàn những câu chuyện đời nào để đánh giá ngày hôm nay. Mà tại sao chúng mình lại nhằm đúng lúc này để nói những chuyện lạ lùng vậy? Bởi vì chẳng còn đêm nào như đêm nay. Chẳng còn bao giờ nói được với nhau nữa. Bởi vì anh đi đường anh, thì em cũng đi đường em. Nhưng mà Phương đi đâu? Còn 3 tuần nữa là thi. Phương phải vào đại học, còn mình đi rồi sẽ trở về. Anh thật lạ. Phương thở dài. Chiến tranh, hòa bình, vào đại học, đi bộ đội, khác nhau lắm hay sao? Và thế nào là cuộc đời tốt, cuộc đời xấu? Tình nguyện đi bộ đội ở tuổi 17 thì cao thượng hơn vào đại học ở tuổi 17 hay sao? Đã thế, Phương sẽ không thèm vào đại học nữa. Thế Phương đi đâu? Đi vào chiến tranh xem nó ra làm sao? Có thể chỉ là sự khủng khiếp, có thể sẽ là chết nữa. Phương nói như mơ màng, khi đó sẽ ngủ, ngủ một giấc dài. Nhưng nếu chỉ có chết không thôi thì có gì đáng để anh háo hức vậy? Em nghĩ nó là hấp dẫn lắm, em sẽ đi, và anh thì thật ngốc. Sao em? Kiên ngạc nhiên. Phương bật cười và bất chợt cô nghiêng mình ôm lấy cổ Kiên, vít đầu anh xuống, áp vào ngực, vuốt tóc anh. Cô bé 17 tuổi thì thầm, giọng mềm mại, ấm áp. Chẳng còn đêm nào như đêm nay nữa đâu. Anh muốn hiến đời mình cho sự nghiệp gì đó. Còn em thì quyết định sẽ phung phí đời mình, sẽ hủy diệt nó trong cuộc loạn ly này. Xem thử sau này em và anh có gặp lại nhau ở một điểm không? Năm nay hai đứa cùng 17 tuổi, liệu sẽ gặp nhau, sống hoặc chết ở tuổi nào? Và còn yêu, còn nhớ nhau không? Cô nâng mặt Kiên lên, hôn phớt đôi mắt, đôi môi, rồi lại áp mặt anh đã rực nóng vào ngực. Em yêu anh như yêu cha anh, như em là chị, là mẹ của anh, nhưng em vẫn yêu anh từ xưa đến giờ. Từ nay, từ tối nay, em là vợ anh, em sẽ đi cùng với anh, em sẽ đưa anh tới cửa chiến tranh xem nó ra sao, cho tới khi buộc phải chia lìa, không cưỡng được thì thôi. Nhưng khi đó hẵng hay, còn tối nay chúng mình bên nhau để bắt đầu đi vào cuộc chiến tranh oai hùng của anh. Cho nên đừng cần cái gì khác ngoài em, đừng sợ cái gì hết, và nhất là đừng có sợ thay cho em. Hãy nhớ là từ nay tới lúc đó, em là vợ của anh, đừng sợ. Phương của anh không điên đâu, chưa điên. Kiên run rẩy. Đêm hè mát rượi, mà trán và lưng anh ướt mồ hôi, tràn ngập nỗi sợ hãi và lòng thương mến. Anh siết chặt eo Phương, anh cảm thấy yếu đuối, mờ mịt. Tình yêu, sự tôn thờ, quy phục. Anh không sợ, nhưng anh không thể, anh không dám. Phương khẽ nằm xuống, kéo Kiên ngả xuống theo. Cỏ mát rượi, hơi sương, nhưng nền đất vẫn còn đọng hơi ấm buổi chiều. Kiên gối đầu lên tay Phương, áp chặt vào mình cô, như một cậu bé. Đúng là Phương không điên, mà cô như là một người chị, một người mẹ trẻ. Cô lùa tay vào tóc anh, vuốt nhẹ nhẹ và thì thầm kể chuyện về người cha của anh. Mái tóc hồi đó Phương để rất dài, xõa rộng phủ lên mình Kiên, ấm và thơm lạ lùng. Hé mắt nhìn qua làn tóc, Kiên nhận thấy trăng hạ tuần đã lộ. Vầng trăng mỏng và cong hiện ra rất nhanh ở rìa một khối mây đùn cao trên đỉnh hồ, lập tức bị che khuất. Anh nhìn thấy ánh lửa dập dờn như lửa ma rơi trên sân thượng. Cha và Phương, những bức tranh màu lá úa và màu vàng như rơm, những linh hồn được phóng thích ra khỏi mặt vải. Giọng Phương đều đều, ngái ngủ, hệt như giọng một người mẹ kể chuyện cổ tích trong màn. Kiên không nhận thấy là mình đã bật mở hết cúc áo của Phương, cho tới khi hai bầu vú trắng phau bật ra. Vầng trăng lướt thoáng một dải sáng lên mặt hồ và bãi cỏ. Phương nằm yên, không trở mình, có lẽ đã ngủ say. Kiên không nhận thấy là miệng mình đã ngậm chặt lấy đầu vú của Phương, còn thành thạo hơn một chú bé con. Anh mút nhẹ nhẹ, thoạt tiên là thế, như thuở mới ra đời người ta bú. Nhưng rồi kế đó là một nỗi khát khao kỳ quái thôi thúc. Anh dùng cả sức mạnh của hai bàn tay, cho đến lúc cảm nhận trong miệng cái vị ươn ướt ngọt ngọt, thoáng cả nỗi đau đớn, mơ hồ như thể vị ngọt từ giấc mơ của Phương thấm truyền sang. Sáng hôm sau là buổi học cuối cùng, khối lớp 10 nghỉ ôn thi. Còn Kiên nhận được giấy trưng binh khẩn cấp lên đường vào đầu tháng 5. Cái đêm xa xăm ấy còn sống mãi. Chỉ cần giúp sức một chút cho trí tưởng tượng là có thể thấy ngay lại trong lòng treo leo một vầng trăng neo ở rìa mây và một mặt hồ đêm tối như cái hố mênh mông đen ngòm. Và nhiều đêm trong giấc ngủ, giữa những cái chết, giữa những đoạn ký ức đầy tai họa và đau khổ, anh thường mơ thấy và cảm thấy lại vị ngọt của giọt sữa trinh nữ đã cho anh sinh lực để trở thành người mạnh nhất, nhiều hồng phúc nhất trong chiến tranh, trở thành kẻ sống sót. Nhưng chính trong những năm chiến tranh, những năm ở biệt trong Tây Nguyên, Kiên ít nghĩ ngợi, ít nhớ nhung tới Phương như bây giờ. Cơ chế tự bảo vệ rất mạnh của tuổi trẻ đời lính giữ cho người ta tránh được những giằng xé triền miên của hồi ức. Đã ngủ là ngủ, đã nghĩ là nghĩ đến hiện tình, đến cái trước mắt, cái đang chờ ta ngay sau khúc ngoặt ở cửa rừng, ở bên kia đèo, sau triền đồi. Khi hồi ức nổi cộm lên và trở nên dai dẳng, không rũ bỏ được, có nghĩa là ta đã suy sụp, cảm thấy hết sức chịu đựng, cảm thấy tuyệt vọng, vô phương. Thường là khi bị thương hoặc rơi vào hoàn cảnh bệnh hoạn, đói khổ triền miên, hoặc là một tình thế bi thảm tương tự nào đó. Kiên nhớ rằng, trong suốt 10 năm đời lính B3, chỉ có đôi lần nỗi nhớ Phương thực sự hóa thành ám ảnh. Hình như lần đầu tiên là trên dọc đường hành quân qua Lào, lần đầu tiên bị thần trùng sốt rét vật. rồi một lần khác năm 69 bị thương, nằm ở điều trị 8. Vết thương bốc mùi thối hoắc, cảm giác chờ chết và sự chập chờn nửa thực, nửa hư, gương mặt của cô y tá bị câm có những nét giống Phương. Sự nhớ nhung khi bùng lên thì thường là vô độ, song cũng nặng trĩu những cố gắng kìm nén và tự ức chế. Nó giống như một cơn sốt, như là hồi trung đội trinh sát nông trường 3, nằm khàn ở thung lũng gọi hồn, đánh bài tiến lên và thưởng thức hồng ma. Khi phát hiện ra cuộc tình bi thảm, đầy sàm báng và tuyệt vọng của đồng đội với ba cô gái bị bỏ quên giữa rừng sâu bên kia núi, Kiên đêm nào cũng mơ thấy Phương. Vì nhớ Phương, nhớ đến tình yêu của mình mà Kiên đã không ngăn cấm những mối hoang tình ấy, đồng thời tự cản mình lại để không nhập cuộc. Hàng đêm khi cánh trinh sát giấu anh rời khỏi lán, bí mật băng rừng xuyên núi để đến với người tình, Kiên như thể dõi theo, như thể tham gia vào hạnh phúc bất hạnh của họ bằng những giấc mộng yêu đương mờ ảo bóng hình Phương. Thấm thía ân ái nhưng nhói buốt lên những tiên cảm đau đớn báo trước tai họa. Khi bắt sống được những thám báo đã giết hại ba cô gái của trại tăng gia, Kiên quyết định cho chúng nhận cái chết theo kiểu chết tận mắt, chết tận tay, chết nhìn thấy đáy huyệt. Vậy mà tới giây chót, móc tay vào vòng cò rồi, lên súng rồi, anh lại tha tử hình chúng. Chẳng phải vì những lời van xin, chẳng vì nỗi hoang mang của đồng đội, mà bởi tự nhiên lúc đó anh chợt nhớ tới Phương. Anh sẽ giết nhiều người chứ? Sẽ trở thành người hùng chứ? Hoàn toàn khó tin, hoàn toàn không đúng lúc, không ăn nhập gì với cảnh huống lúc ấy. Thế mà anh lại nghĩ đến nàng, nhớ lại lời nàng. Và thế là thôi, anh đã để cho lũ người đó được sống. Nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là lượng khoan hồng nào cả. Sự thể vô lý đến nỗi Kiên không dám kể, không dám thú thực với ai. Về sau này, với Phương anh lại càng không muốn nhắc tới chuyện đó. Nhưng lần anh bị thương nằm ở điều trị 8 thì Phương đến với anh không phải trong mơ, trong nhớ nhung suy tưởng, mà thực sự là bằng xương bằng thịt. Dĩ nhiên là rơi vào tình cảnh rất khốn đốn nên mới có sự lú lẫn đến cao độ như vậy. Ấy là vào đầu mùa mưa năm 69, tiểu đoàn 27 của anh bị bao vây và bị tiêu diệt ở chuông gọi hồn. Kiên bò gần một ngày đêm trong rừng, lết trên bùn, người thủng lỗ chỗ, trần truồng. Những đồng đội thoát khỏi cuộc tàn sát đã gặp anh ở góc rừng. Họ khiêng anh cùng rút về hướng mặt trời sẽ lặn. Anh tỉnh dậy ở điều trị 8, tỉnh dậy vì đau đớn, vì cảm giác tuyệt vọng, thống khổ. Điều trị 8 là một đội quân y tiểu tụy, tả tơi, đã bị băm nát ra sau nhiều tháng trời không ngừng rút lui, không ngừng bị vây hãm, bị dội bom, nã pháo. Bác sĩ, y tá, thương binh lê lết khiêng cõng nhau về ẩn tạm trong một rừng lồ ô tăm tối gần sát đất Miên. Thực ra cảnh tượng và tình cảm chung của đội điều trị thế nào Kiên chẳng hay biết. Bởi vì suốt gần 2 tháng trời trước khi được đưa lên chạy chữa ở viện 211, anh bị nằm chôn trong một cái hầm mái bằng tối mờ mờ, ướt át ri rỉ nước. Từ mạng sườn, từ bả vai, một vết thương rất tởm giữa hai đùi, mùi thịt thối nhức óc ở người Kiên xông lên làm cho ngay cả mũi cũng giạt bới ra khỏi hầm. Kiên triền miên hôn mê, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh ra một chút như để biết chắc hơn là mình sắp chết, như để lấy thêm chút sức lực mà tiếp tục mê man. Những lúc tỉnh dậy mở được mắt ra như thế, bao giờ anh cũng mờ mờ thấy Phương đang ở trong hầm với mình. Anh thều thào gọi tên nàng, nhưng Phương không đáp, chỉ mỉm cười và cúi sát xuống, đặt môi lên trán anh, nhờn nhụa mồ hôi. Không hề nghĩ gì cả, không băn khoăn tự hỏi. Kiên cảm nhận sự hiển diện của Phương như là một hạnh phúc tất nhiên và hầu như bình thản. Cùng với tiếng mưa rơi, tiếng rừng rền rĩ, tiếng đạn đại bác dội truyền trong lòng đất, gầy yếu, võ vàng, da bọc xương, nàng vuốt ve anh với đôi bàn tay đã trở nên thô nhám. Và mặc dù trong hầm mờ tối và mặc dù uế khí quánh tặc, anh vẫn nom thấy ánh nâu trong mắt nàng. Phương! Anh thều thào vật vã, đầu ngoẹo sang một bên, răng nghiến lại, hơi thở như cào trong phổi. Cô gái nhẹ nhàng thay băng, lau rửa vết thương, dùng panh gấp hết những con giòi ở những khoanh thịt đã rửa trên người anh, quấn anh vào một cái chăn rách bươm và buông màn xuống. Mặt Kiên rúm gió, hơi giãn ra, tưởng như anh cố mỉm cười với cô trước khi lại lịm đi. Một thời gian sau, Kiên tỉnh lại nhiều hơn và lâu hơn trong gian nhà lán sáng sủa, khô ráo của viện 211. Chỉ có điều không thấy Phương đến với anh nữa. Khi anh hồi phục, được chuyển về lán thu dung để chờ xuất viện, Kiên hỏi dò tin tức Phương ở đám thương binh đã có nằm điều trị 8. Nhưng không ai biết ở đó có nữ y tá nào tên Phương, người Hà Nội. Cậu lẫn đấy. Một chiến thương cụt cả hai chân bảo Kiên. Tớ với cậu cùng ở đó một thời gian với nhau, nhưng tớ không bị mê man như cậu, nên tớ biết. Ngoài bác sĩ chủ nhiệm và ba y tá nam, ở đội chỉ có một y tá nữ thôi. Cậu lẫn với cô ta đấy. Nhưng cô bé không cải chính được, cô bị câm mà. Hình như quê ở Đà Nẵng, bị dập thương nên bị câm. Phải rồi, một cô gái mảnh dẻ, xinh xắn, hiền thảo. Phải rồi, mắt nâu. Cậu mê lú mà vẫn nhìn ra, giỏi thật. Nhưng cơ mà, cô bé chắc hy sinh rồi. Thế cậu không biết à? Đợt thương binh nặng, gồm cả tớ với cậu, vừa được tải thương chuyển đi được chừng 1-2 giờ đồng hồ, thì khu vực ấy bị B-52 trần. Nghe nói bị xóa sổ hoàn toàn. Bởi vì sau khi đổ bom, chúng nó tổ chức càn luôn. Tên cô y tá ấy anh có biết không? Hình như là Liên. Liên hay Liễu gì đấy. Có khi nào gọi tên đâu. Chỉ đồng chí ơi, mới lại em ơi thôi. Tội nghiệp, cô gái xinh như thế mà lại bị câm. Chuyện đấy Kiên cũng không kể với Phương. Nói chung cả hai đều tránh hàn huyên về 10 năm chiến tranh của nhau. Tuy nhiên, nhiều khi trông thấy Phương, tự dưng anh lại thấy trước mắt hiện ra những kỷ niệm thời chiến của bản thân anh. Những nỗi đau, các trận đánh, những hành động tử tế hay tồi tệ của mình trong thời tuổi trẻ quân ngũ. Những sự kiện, những hình ảnh chẳng liên quan gì tới Phương, thế mà nhờ nàng mà anh liên tưởng đến. Và thậm chí, nếu có đôi lúc bất chợt anh biết là mình vừa nhìn thấy, nghe thấy một dư âm hay là một vang bóng rất rõ ràng của quá khứ mà lại không thể nào hiểu nổi, không tài nào nhớ ra, thì điều đó nhất định là giọng nói, tiếng cười của Phương, là tiếng hát, gương mặt, khóe nhìn của nàng, là cái cách nàng đưa tay lên sửa tóc, là cái điệu nàng quay đầu khi nhìn lại, là dáng đi mềm mại đung đưa toàn thân của nàng. Năm nay đã tứ tuần rồi. Thế đấy, vậy mà ngọn lửa của tình yêu, của niềm đam mê không bực thước từ những ngày xa xưa vẫn còn rờn rợn cháy trong lòng anh. Mộng ảo vẫn không ngừng đơm hoa tỏa hương hy vọng và tỏa hương lú lẫn, tung bay những hạt phấn hoang đường. Phương thì đã quyết tuyệt tình. Sau lần gặp gỡ sau cùng với Kiên vào buổi tối đầu mùa đông vừa rồi, nàng bỏ ra đi, không kịp tắt hết đèn trong phòng. Mấy hôm ấy, tự nhiên Phương quyết định chấm dứt những ngày vui triền miên kéo dài suốt mùa thu. Bầu không khí âm ỉ hội hè như thể bị gió lạnh đầu mùa cuốn vơ đi hết. Căn phòng của nàng mới đó còn tràn hoan lạc, giờ im lìm trống vắng. Khách khứa bao lâu dập dìu, lặng biến đi cả như bị phù phép. Kiên không ngạc nhiên. Hầu như năm nào chả thế. Đang tung trời chơi và phá, nàng lại thình lình như thể định đi tu. Nói chung, không có gì đáng để vui, để hả lòng. Trái lại, những khi nàng lâm vào tình cảnh như thế, anh cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn cả khi tối tối phải chịu đựng những gã bạn tình của nàng làm ầm ĩ bên đủ thứ chuyện bên phòng nàng. Lạy Chúa! Cuộc đời thị dân xám xịt, chán ngắt, sao mà cạn đến thế niềm vui? Lạc thú nhớp nhơ, tả tơi như rẻ rách và nghèo nàn không khác gì bát cơm manh áo. Và cái buổi tối mùa đông mưa, cảnh những người đàn ông rầu rĩ đứng trước cánh cửa nàng đóng chặt, cài chốt bên trong, gõ mãi, thi gan rồi lủi thủi lui, sa sầm buồn bã. Còn nàng thì một mình một bóng, tự giam giữa bốn bức tường tuyệt vọng, chán trường, ê chề sầu thảm, làm anh thắt cả ruột. Rồi anh sực nhớ, hôm nay là sinh nhật của nàng. và cũng nhớ là đã lâu anh không sang thăm nàng, không gặp gỡ, không trò chuyện gì, gần như là ơ hờ, lãnh đạm, mặc nàng với những thú vui mà anh biết là nàng chán ngấy. Kiên đi ra phố và trở về với một bó hoa hồng trên tay, dự định là sẽ rủ nàng đi ăn tiệm. Anh mừng vì thấy phố mình bị cúp điện. Như thế, Phương càng không muốn ru rú trong nhà. Anh gõ cửa theo mật hiệu dành riêng cho anh để nàng biết mà mở. Xong cũng phải chờ kha khá mới nghe chìa khóa xoay trong ổ. Cửa mở hé ra, mùi thuốc lá, mùi nước hoa và mùi cô nhắc. Anh bước vào, tù mù trên bàn một ngọn đèn dầu. Hóa ra là Phương đang có khách, một ông không còn trẻ. Chào bác. Kiên chào bắt tay ông ta. Một bàn tay rất thanh như là được trau chuốt, da mỏng và khô, ấm ran, ngón dài, rất mảnh, hết sức tao nhã như là bàn tay của ai khác, chứ không phải là của ông này. Một người vô danh, dáng dấp tầm thường, khuôn mặt héo, đầy vết nhăn, cặp mắt nhỏ, nheo nheo đùng đục, môi nhẽo, tóc hoa râm, râu cằm nham nhở, vẻ nhu nhược và ủ rột. Có vẻ hơi mếch lòng, ông ta ừ hữ trong họng, khẽ nghiêng đầu và như vội vàng rụt tay về. Xin cảm ơn anh Kiên. Phương nhận bó hoa, nghiêng mình và đáp từ. Thế mà em lại quên mất ngày sinh của mình. Chỉ có anh, bao giờ cũng tốt với em. À xin giới thiệu, anh Phú, họa sĩ. Và anh Kiên. Kiên đứng lặng, im lặng. Phương đã ngồi xuống, lút sâu trong ghế bành, hơi khuất ra khỏi vòng sáng dập dờn yếu ớt của ngọn đèn. Cây guitar của nàng để trên mặt bàn. À anh Kiên này, tiếc là em không theo chương trình của mọi lần sinh nhật trước được. Thực tình thì em cũng chẳng nghĩ tới cái ngày hôm nay nữa. Thứ lỗi cho em nhé, anh Kiên. Sao lại thế em? Ông khách cất tiếng, giọng ngực rất trầm. Nếu đã thành lệ, nếu đã hẹn hò rồi thì chẳng... Không, không mà anh đừng bận tâm anh Phú. Kiên nhìn, nhưng không gặp được mắt Phương. Anh gật đầu một cái chào cả hai, rồi quay ra, khép cửa lại sau lưng. Về phòng, lụi cụi anh thắp đèn lên. Thế nào? Anh thầm hỏi, băng qua với chính mình và nhìn chồng bản thảo. Chữ nghĩa nhảy nhót, cổ anh nghèn nghẹn. Buồn thật, lại cái cảm giác ủy mị quen thuộc ấy. Sự bất lực nhức nhối, nỗi buồn tiều tụy mà thấu xương. Tuy vậy, biết làm thế nào? Có ai lảng tránh được chính mình? Đứng bên bàn, anh lướt mắt nhìn ra đêm mưa ở cửa sổ. Những hạt mưa như ngậm chì, rơi liêu xiêu, tả tơi, lấm chấm đậu xuống. Chảy trượt đi, run rẩy, vẽ mãi những bức vẽ trong suốt lên mặt kính lạnh ngắt. Lật đật, Kiên rót rượu tràn ly, hấp tấp uống cạn. Anh ngồi xuống ghế, gạt chồng bản thảo sang bên và đưa hai bàn tay ôm đầu. Chợt sau lưng, cửa buồng kẹt mở. Phương, nàng bước vào rất nhẹ, tới bên anh. Kiên... Nàng thì thào, đứng sát vào anh và nhẹ nhẹ vuốt tóc anh. Tội nghiệp anh. Phương nói, cúi xuống, hôn một cái hôn mát rượi lên trán anh. Đừng buồn. Kiên ngẩng lên và nói ngớ ngẩn một câu vớ vẩn nhất đời. Chúng mình không nên buồn nên vui. Anh, em phải sang gặp anh. Anh không biết được tất cả mọi điều đâu, nhưng điều mà một người đàn bà như em phải trải qua. Em đang phải trả giá cho những việc em đã làm. Em đã hư hỏng, đôi khi em thấy mình như con vật. Nhưng em không kìm lại được, em không cầm lòng lại được trước một cái gì hết. Em tự kết liễu đời mình, có phải không? Kết liễu trong lạc thú và trong sự độc ác đối với anh. Có dịp thì ai cũng độc ác được hết. Nhưng anh nghĩ là chúng mình không bao giờ như thế với nhau. Còn cuộc đời, đời anh cũng thế, hết rồi. Nhưng cuộc sống thì vẫn còn, vẫn phải sống. Cũng như em và Phương ạ. Anh sôi nổi kêu lên, cầm lấy bàn tay nàng. Tại sao chúng mình không gạt bỏ hết đi để sống? Sống bên nhau, chỉ sống bên nhau, chỉ thế thôi. Thôi anh đừng nói như thế, làm sao anh chịu nổi cơ chứ? Chịu nổi, anh khác nhiều rồi, em cũng biết đấy. Ôi Kiên, lý ra thì mình đã có cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Nhưng nông nỗi vì đâu mà thế này, em cũng chẳng biết nữa. Em không thể sống với anh như thế được. Chúng mình nên xa nhau, anh hiểu cho em. Không thể làm gì được nữa hay sao? Không, chỉ có cách xa nhau, mãi mãi là cách duy nhất, mà anh đừng nhìn em như thế. Kiên nhìn xuống. Em gặp anh ấy tình cờ thôi, một tuần trước. Dĩ nhiên không phải chỉ vì thế mà em quyết định, bởi cũng chưa thể quyết định gì. Thế vì gì? Kiên như sẵng lên. Vì đấy là cách mà em có thể xa anh, vì không thể thế này được. Chúng mình đâu có gần nhau, em ở phòng em với công việc và sinh hoạt của em, anh có là gì đâu. Đấy không phải là lý do để em chạy theo một ông bố già. Nếu cần đi thì anh sẽ đi, chứ em đừng điên như thế. Tất nhiên trừ phi là em yêu ông ta. Già ư? Anh nghĩ xem em bao nhiêu tuổi? 17 như hồi đó chăng? Bao giờ em đi? Kiên nói như muốn gạt lời Phương định nói. Tối nay, lát nữa. Và em muốn nói chúng mình sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Thật là đơn giản, dễ chịu. Như gặp lại một cuốn sách. Một cuốn sách tồi, phải không? Ôi xin anh đừng nói như thế. Xin đừng thế. Em khổ sở quá Kiên ạ. Họ cùng đứng dậy. Kiên bất ngờ ôm lấy Phương. Người nàng run lên. Họ hôn nhau hồi lâu. Phương đẩy anh ra. Họ lại hôn nhau. Thôi đừng. Phương kêu lên. Nàng bước đến cửa. Kiên lặng lẽ theo sau. Chợt Phương xoay người lại, áp lưng vào cửa, nhìn thẳng vào Kiên nói. Kiên ơi, rồi đây em sẽ sống ra sao, xử sự thế nào cũng không tự biết được. Nhưng chắc rằng sẽ khó lòng gặp lại nhau nữa anh ạ. Hãy tha thứ cho em. Em yêu phải không? Kiên ơi, em không yêu ai ngoài anh cả. Còn anh còn yêu nổi em không? Còn. Kiên đáp, còn và mãi mãi còn. Đời anh chỉ có hai tình yêu thôi. Một là mối tình của anh và Phương hồi trước chiến tranh. Và sau chiến tranh là mối tình khác, cũng giữa anh với nàng. Nửa đêm, Phương ra đi cùng với ông ta. Kiên vẫn đang đứng ở bên cửa sổ. Anh nghe rõ tiếng chân hai người, tiếng khóa cửa lạch sạch, tiếng dịch chuyển vali. Rồi Phương tới trước cửa phòng anh, hình như đút một cái gì qua khe cửa. Sau cùng anh nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Phương vang lên vẻn vẹn. Ta đi đi, anh. Và họ đi, đôi giày cao gót của Phương gõ khe khẽ. Chân người đàn ông hơi kéo lết, đế giày mài trên hành lang. Cầu thang nghiến răng ken két. Trong chiếc phong bì nằm dưới khe cửa có lá thư với những dòng ngắn vô cảm như một bức điện. Kiên ơi, em đi, vĩnh biệt. Và điều đó tốt cho anh, tốt cho em. Chỉ xin anh một điều là hãy quên, còn không xin gì nữa cả. Chúc thành công. Kiên bước ra ngoài hành lang. Anh xốc cổ áo lên, bước xuống cầu thang và đi ra phố. Còn và mãi mãi còn, anh nghĩ. Quý thính giả thân mến, ở nhân vật Phương không có cái kiêu ngạo đầy ảo tưởng. Ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Phương cũng không phải là mẫu người con gái cam chịu hoặc gồng mình hy sinh lấy sự đau khổ làm số phận. Trong mọi hoàn cảnh, cô luôn tìm ra nguồn sức mạnh tinh thần để hòa hợp với xã hội. Cách suy nghĩ bản năng như thế giúp Phương không cứng nhắc trước cuộc đời. Điều này hoàn toàn trái ngược với Kiên. So với những gì mà Kiên phải chịu thì sự mất mát của Phương là lớn hơn nhiều. Sau cơn lê lết, đau đớn, ê chề, Phương đã nhanh chóng hồi phục. Trong khi Kiên thì vẫn mãi ngập sâu trong những ám ảnh. Kiên muốn người bạn gái phải tự dỉ vả, tự xử tội mình vì sai lầm của mình. Thì ngược trở lại, Phương coi tai họa như một cái gì tự nhiên phải đến và không hề có mặc cảm tội lỗi. Với cô, cách tốt nhất để sống là hãy quên hết chuyện cũ. Và như một kết cục tất yếu, Phương đã bỏ đi trong sự tiếc nhớ khôn nguôi của Kiên. Đi như là một sự lãng quên tuyệt đối. Rất tiếc thời gian dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã hết. Chúng ta phải nói lời chào tạm biệt ở đây. Chúc quý vị ngủ ngon